Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, yểm thú thân thế, đưa mắt nhìn Phượng Thiên Tầm thân ảnh từ từ đi xa. Thôn Phệ Vân thân lặng lặng đứng tại chỗ, hắn cũng không có lại đi hỏi thăm Phượng Thiên Tầm mần y bởi vì theo hắn suy đoán. Phượng Thiên Tầm chỉ sợ sớm đã biết rõ chính nàng chúng cổ thuật. Sở dĩ cho tới bây giờ không chịu nói ra đến, hẳn đúng là một khi nói ra, cổ thuật liền biết phát tác, hoặc là nói ra sau đó, sẽ đối với mình tạo thành tổn thương. Tự nhiên, Tần Tinh cũng không chuẩn bị để cho Phượng Thiên Tầm biết được. Bởi vì nếu mà Phượng Thiên Tầm biết rõ, như vậy cổ tiên tử rất có thể cũng sẽ biết, chẳng những đả thảo kinh xa. Sợ rằng còn có thể uy hiếp được Phượng Thiên Tầm ân nguy. Cổ tiên tử, Thôn Phệ Phân thân cơ hồ là cắn răng nói ra ba chữ kia. Mà hắn cũng chuẩn bị lập tức đi tìm vị kia cổ tiên tử. Vì Phượng Thiên Tầm đòi một lời giải thích thời điểm, Thiên Cơ Tử chính là ngăn cản hắn. Muốn tìm nàng, trừ phi là ngươi vốn là vị đi tới. Nếu không mà nói, hai người phân thân đụng phải nàng, tuyệt đối là có đi mà không có về, thậm chí rất có thể ngược lại bị trên trung bình cổ thuật. Quay đầu lại phải bị nàng khống chế, Thiên Cơ Tử nói là nói thật. Tuy rằng Tinh Mệnh Sư cũng không sợ hãi cổ thuật, nhưng mà chỉ có Tần Tinh bản tôn là Tinh Mệnh Sư, mà hai cái phân thân, một cái là yêu. Một cái vì thú, đối mặt cổ thuật căn bản không có chút nào sức chống cự. Huống chi cổ tiên tử tu vi cũng không thấp, cho nên phân thân đi vào, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Không có phần thắng chút nào đáng nói. Nhìn thấy Tần Tinh rõ ràng là cực không cam lòng, Thiên Cơ Tử cười nói, không cần phải gấp. Hiển nhiên cổ tiên tử đã sớm nhắm vào ngươi, nhưng lại từ đầu đến cuối không động thủ. Nói rõ nàng cũng là có chỗ cố kỵ, cho nên hôm nay ngươi làm bộ không rõ, mới là tốt nhất biện pháp ứng đối. Loại này đến lúc ngươi vốn là bị trở về thời điểm, mới có thể nhất cử đem nàng bắt cuối cùng. Tần Tinh chỉ có thể lặng lẽ gật đầu một cái. Đón nhận Thiên Cơ Tử đề nghị, tạm thời không đi tìm cổ tiên tử phiền toái. Đang lúc này, Tần gia hậu sơn bên trên lại có người ảnh chớp động. Thôn Nghịch cùng Kiếm Huyền Tử xuất hiện ở Thôn Phệ Phân thân phía trước. Trên thực tế, hai người bọn họ đã sớm tới. Bất quá tại phát hiện Phượng Thiên Tầm sau đó, liền từ đầu đến cuối không có lộ diện. Đối với Kiếm Huyền Tử, Tần Tinh kỳ thực đã không còn gì để nói, thậm chí ngay cả cảm tạ đều là thừa thãi, chỉ là tương đối uyển chuyển nói cho hắn biết, để cho hắn tạm thời ân tâm đợi tại trên Tần Thiên Tinh. Chờ đợi mình bản tôn sau khi trở về, lại tự mình bồi cùng bọn hắn đi tới thị kiếm nhất tộc tổ tinh. Kiếm Huyền Tử nơi nào sẽ nghĩ đến, cả tòa tinh vực đều bị tinh trận che lấp lên, không vào được không ra được, cho nên hắn còn tưởng rằng đây là Tần Tinh hảo ý. Đương nhiên cười ha hả đáp ứng, dù sao thì tính vào hiện tại hắn muốn rời đi, cũng là không làm được. Dù sao toàn bộ thị kiếm nhất tộc, cho dù bao gồm Tôn Thanh Lãng tại bên trong, thực lực đều là căn bản không lên được cảnh tượng hoành tráng. Trở về cũng là mất mặt xấu hổ. Chẳng chờ mỗi người bọn họ thực lực để thăng sau đó, quay trở lại lần nữa tổ tinh. Mặt khác, Tần Tinh cũng để cho Kiếm Huyền Tử chú ý một điểm vị kia cổ tiên tử. Đối với lần này, Kiếm Huyền Tử chính là có chút xem thường. Dựa theo hắn kể chuyện, hắn và cổ tiên tử nhận thức đã có vượt qua thời gian ngàn năm. Cũng đã sớm biết đối phương thân là cổ tộc thân phận. Nếu mà cổ tiên tử thật muốn gây bất lợi cho hắn mà nói, như vậy hắn đã sớm chết rồi. Mặc kệ kiếm huyền tử nghĩ như thế nào, Tần Tinh là dùng hết bằng hữu nghĩa vụ. Trò chuyện đôi câu sau đó, kiếm huyền tử liền hào hứng ly khai. Phù phù một tiếng, đã sớm chờ đã lâu thôn nghịch lập tức quỳ xuống trước thôn phệ phân thân phía trước, mang trên mặt vẻ kích động nói: Tần đại nhân, không không không, lão tổ tông, cháu bất tài thôn nghịch bái kiến lão tổ tông. Tại yểm thú lúc xuất hiện, thôn nghịch là trong mọi người cái thứ nhất nhận ra. Dù sao khi bọn hắn thôn vô tộc bên trong, liên quan tới lão tổ tông là yểm thú cách nói từ đầu đến cuối truyền miệng. Chẳng qua là lúc đó dưới tình huống, hắn cũng không dám nói chuyện. Trong lòng nhận đúng, Tần Tinh chính là lão tổ tông. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng không còn cố kỵ, vội vã bái kiến lão tổ tông. Thôn phệ phân thân hơi trầm ngâm nói: Thôn nghịch, ngươi tỉnh dậy, tình huống ta tương đối đặc biệt, cũng không phải là ngươi muốn loại này. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể dẫn ngươi đi tới một chỗ, trong đó ngươi cũng có thể cách ngươi lão tổ tông gần một chút. Thôn nghịch không ngừng bận rộn gật đầu, liên tục đáp ứng. Hắn chính là thôn vô tộc từ trước tới nay cái thứ nhất khoảng cách lão tổ tông gần đây tộc nhân. Kích động trong lòng đã để hắn căn bản không quan tâm bất cứ chuyện gì rồi. Thôn phệ phân thân cũng không nói nhiều, mang theo thôn nghịch tiến vào huyện động bên trong. Mà nhìn thấy huyện động bên trong phơi bày cảnh tượng sau đó, thôn nghịch vốn là hơi ngẩn ra, nhưng ánh mắt rất nhanh đã rơi vào khối kia trấn áp yểm thú đại trên đá. Căn bản không cần Tần Tinh nói gì nữa, thôn nghịch lập tức hướng phía đá lớn xoay mình quỵ xuống, cung cung kính kính ba quỳ chín lạy, đi đủ đại lễ. Hiển nhiên trong cơ thể chảy xuôi yểm thú huyết mạch, hắn đã phát giác yểm thú tồn tại. Đến lúc thôn nghịch sau khi lạy xong, thôn phệ phân thân mới mở miệng nói: Yểm thú bị người đóng ấn ở nơi này, ta một mực đang phá giải những này phong ấn, không bao lâu là có thể để nó hoàn toàn khôi phục tự do, đa tạ Tần đại nhân tương trợ tộc ta lão tổ tông. Thôn nghịch vừa định cũng hướng thôn phệ phân thân bái một cái, thời điểm yểm thú kia ồm ồm âm thanh đột nhiên vang dội. Cái gì lão tổ tông? Ta có thể không phải là các ngươi lão tổ tông? Hướng theo dứt tiếng, thôn phệ phân thân trong mắt mây mù phun trào, con mắt to kia lần nữa nổi lên, bị dọa sợ đến thôn nghịch lại té quỵ trên đất, nằm ở chỗ này, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Tinh phân thân ngược lại không có vấn đề, nhìn đến yểm thú nói: Hắn là thôn vô tộc người, thiên sinh nắm giữ thôn phệ chi lực, hẳn đúng là ngươi đời sau. Cái gì ta đời sau? Ánh mắt đột nhiên trợn tròn nói: Ta đến bây giờ bất quá mới sống hơn 2000 năm mà thôi, nơi nào sẽ có cái gì đời sau? Những lời này vừa nói, Tần Tinh cũng tốt, thôn nghịch cũng được, toàn bộ đều ngẩn ra. Yểm thú vậy mà mới sống hơn 2000 năm mà ni. Bất quá chợt Tần Tinh liền hiểu được, kỳ thực từ đầu chí cuối, mình đối với yểm thú nhận thức đều có một cái thời gian trên sai lầm mà ni. Bởi vì liên quan tới yểm thú đủ loại truyền thuyết đều là tới từ ở tại thời đại viễn cổ, cho nên tự mình nghĩ đương nhiên liền đem cái này bị phong ấn ở lưu tinh trong yểm thú trở thành thời đại viễn cổ sinh tồn cho tới bây giờ thú chủ. Trên thực tế, cái này yểm thú bất quá mới ra đời hơn 2000 năm mà thôi. Hơn nữa căn cứ vào đối với yểm thú miêu tả, hơn 2000 tuổi yểm thú kỳ thực hẳn thì tương đương với trong nhân loại hài tử. coi như yểm thú thật là thôn vô tộc lão tổ tông, cũng tuyệt đối không phải là hiện tại cái này bị phong ấn lại yểm thú, mà là chân chính sinh tồn ở viễn cổ yểm thú. Cũng vậy, nếu quả thật là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đến nay yểm thú, lấy ta kiếp trước tu vi, lại làm sao có thể đem nó bắt lấy? Hơn nữa phong ấn đây, nghĩ tới đây, Tần Tinh không nén nổi bật cười. Mình vậy mà vì thôn vô tộc tìm một hơn 2000 tuổi lão tổ tông, mà thôn vô tộc tộc trưởng đương nhiệm thôn thương khung, sợ rằng số tuổi so sánh yểm thú đều phải lớn hơn một ít. Thôn nghịch tại ngẩn ra sau đó, hiển nhiên cũng nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, nhưng mà hắn lại như cũ cung kính nói, coi như ngài chỉ có hai hơn ngàn tuổi, nhưng ngài nhất định là lão tổ tông nhất mạch đích truyền xuống. Nói ngài là chúng ta lão tổ tông, cũng không có lỗi gì. Yểm thú nháy mắt một cái, đột nhiên phát ra vận nộ gầm thét, ta hiểu được, các ngươi nói lão tổ tông, nhất định là cha ta, cái lão già đó, sống ít nhất có 180 vạn năm đi, không nghĩ đến tại ta ra đời lúc trước, hắn liền cùng nhân loại các ngươi cùng đi tới, hơn nữa còn sinh ra đời sau, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Tần Tinh chỉ cảm thấy được đầu óc có chút ngất, nguyên lai yểm thú sinh hoạt đã vậy còn quá rối loạn. Thôn nghịch cũng là trợn mắt hốc mồm, đối mặt trạng thái giận dữ trong yểm thú, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là thôn phệ phân thân không nhịn được mở miệng hỏi, vậy cha ngươi đâu? Yểm thú phẫn nộ tâm tình, vậy mà bởi vì những lời này mà đột nhiên yên tĩnh lại, hơn nữa kia cực đại cô độc trong mắt vậy mà nổi lên một tầng sương mù, nói cha ta bị một người tên là Tử Vi cái nhân loại nào mang đi, cho tới bây giờ cũng không có lại xuất hiện. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Hết chương.